90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Biết chân tướng, Thiếu Cẩn nước mắt rớt xuống. Lý Thiếu Cẩn lau nước mắt nói, đúng vậy, còn không có nhìn, khả năng cõi đời này, ngay cả có loại này mẹ, thiên vị lệch ngươi cho là mẹ ghẻ, cho nên Cố Mộng nói không chừng thật là mẹ nàng đâu. Đúng không, mẹ ruột như vậy, nàng liền có thể không chùn bước báo thù. Lý Thiếu Cẩn đem Lý Giai Minh tờ nào báo cáo đơn để ở phía dưới. Sau đó ngược lại đi lên chính là Cố Mộng, nhìn xong hàng ngũ số, ở là hay không phía trên là đánh câu, Lý Giai Minh là hay không, Cố Mộng phải, nói cách khác, là hay không loại bỏ tự mình quan hệ. Là, loại bỏ, tổng kết bàn về cũng vậy, sinh vật học thân tử quan hệ có khả năng là 33-67%, không thể nào là ruột thịt quan hệ, Cố Mộng không phải mẹ ruột, chuyện trong dữ liệu, Lý Thiếu Cẩn nhắm hạ mắt, nhường nước mắt thu hồi đi, sau đó nhìn Tống Khuyết, muốn biết kết quả không, Tống Khuyết dĩ nhiên muốn biết. Muốn biết Lý Thiếu Cẩn hết thảy, nếu không hắn như thế nào người bảo vệ nàng, nhưng là nếu như nàng không chịu nói, hắn lại làm sao sẽ đi xâm lược nàng bài bên ngoài lãnh địa. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, nhìn ngươi rất khó chịu. Lý Thiếu Cẩn nói, bởi vì Cố Mộng quả thật không phải ta mẹ ruột, ta là ba ta cùng nữ nhân khác sanh đứa bé. Nhưng là nữ nhân này là ai? Ta không biết, tất cả mọi người đều gạt ta. Nói xong, nước mắt hay là không ngừng được. Lý Thiếu Cẩn ngước đầu nhìn trời trống rỗng, bóng cây chiếu nghiêng, chặn lại xanh thảm sắc thái. Trong lòng kia đoàn sương mù dày đặc lại trở lại. Cố Mộng không phải mẹ ruột, cũng không khả năng là nhị thúc đứa bé. Có khả năng nhất cô cũng không khả năng đúng rồi, bởi vì đã là ba ruột thịt con gái, vậy chỉ có một loại khả năng, là ba cùng cuộc sống khác, nữ nhân này là ai, mẹ ruột đến cùng ở nơi nào, tại sao nàng vẫn không có tin tức, sống hay chết, chết táng ở nơi nào, còn sống tại sao không muốn nàng, nàng rốt cuộc là ai, tới từ nơi nào. Những vấn đề này khốn nhiễu Lý Thiếu Cẩn nhức đầu sắp nứt, đồng thời bị đè nén mấy thập niên tình cảm trong nháy mắt phun ra, ngước đầu cũng không ngừng được, nàng khóc lớn lên, mẹ ta rốt cuộc là ai a? Ngoặc kép, thôi ra phía bắc một gian phòng ngủ nhỏ trong, treo trên tường một bộ nhỏ khung tranh hình đen trắng, một cái tướng mạo vui vẻ, khí chất nhàn nhã nữ nhân ngay tại trong hình, nàng con mắt quang nhìn về phía trước, giống như là đối nhìn nàng mỗi một người mỉm cười, một điểm không nhìn ra là chết đi cảm giác. Hình trước, một đối mặt niên cấp vợ chồng đang bận rộn, lão bà nói, ngươi thật tốt xoa một chút, hai ngày không lau, cũng rơi bụi, lão gia tử đáp ứng, đem khung giá lau cẩn thận. Đột nhiên, lão gia tử quay đầu lại nói, Âu Niên nói có đứa bé cùng hắn cô giống như, nếu là con chúng ta còn sống có phải hay không cũng rất lớn. Lão bà nói, con chúng ta không mở mắt ra liền chết, không có phúc, kia thì khỏi nói ra thương tâm ân y, lão đầu tử lại bắt đầu cẩn thận lau chùi nữ nhi khung ảnh. Nàng khóc, Thiếu Cẩn khóc. Tống Khuyết lập tức hoảng hồn, đồng thời kia như mưa đánh hoa sen mặt nhỏ, cũng khóc nhường hắn đau lòng. Tống Khuyết lập tức liền đem Lý Thiếu Cẩn ôm lấy. Thiếu Cẩn, không khóc, không phải cũng có chuẩn bị tâm lý sao? Có chuẩn bị tâm lý, Cố Mộng không phải mẹ ruột, có thể là thật thấy kết quả, tốt mê mang, tốt đau tim ôn sơ người nhà, giấu nàng hai đời. Nếu không phải đời này chính mình chấp niệm quá sâu, khả năng còn không biết, Người nhà a, lừa gạt nàng thật là khổ. Lý Thiếu Cẩn bùi ở Tống Khuyết trong ngực, mới vừa còn cảm giác chính mình giống như là trôi lơ lửng ở trên mặt biển lục bình, không chỗ nương tựa, trong lúc bất chợt giống như tìm được kiên cường hậu thuẫn. Loại an toàn này làm cho nàng có thể vứt mũ khí dưới áo giáp, lại cũng không muốn kiên cường, lại cũng không khống chế được, ôm lấy Tống Khuyết người. Tống Khuyết, Tống Khuyết, ô ô ô ô, bị nàng đột nhiên dùng sức ôm một cái. Tống Khuyết trợn to hai mắt, một khắc sau, cảm giác ngực giống như là có vật gì trở nên tràn đầy. Miêu tả sinh động, này nóng bức mùa hè trong, nàng càng giống như là một cái lò lửa. Nàng cùng hắn tiếp xúc mỗi một chỗ, đều giống như nấu cơm mà đi. Tống Khuyết cả người cũng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào phía trước. Đây không phải là Tống Khuyết cảm giác quen thuộc, nhưng là thật giống như cũng không bài xích. Hắn bây giờ ý tưởng chính là nghĩ đáp lại Lý Thiếu Cẩn ôm, đem nàng ôm thật chặt, hận không được thân mật vô gian, khảm nạm chung một chỗ mới được. Tống Khuyết ngoặc kép, nhưng là Thiếu Cẩn hiện ở khó qua như vậy, hắn cái ý nghĩ này thích hợp sao? Không thể suy nghĩ bậy bạ, không thể suy nghĩ bậy bạ. A a, ai biết Thiếu Cẩn sẽ cho một cái như vậy ôm a. Tống Khuyết, ngươi tay đang làm gì? Ngươi muốn để chỗ nào trong? Ngươi là súc sinh sao? Vội vàng cầm về. Tống Khuyết muốn sờ Lý Thiếu Cẩn lưng tay, ở chính mình nghiêm khắc tự mình phê bình chung, từ từ lại thả lại chân bên. Nhưng là mặc dù biết Thiếu Cẩn khổ sở, chính mình cũng là một huyết khí phương cương nhiệt huyết thiếu niên, vẫn là mình thích người, này nơi nào chịu được. Tống Khuyết từ từ, lại đem tay ngẩng đầu lên. Lúc này, liền nghe ngực tiểu nhi buồn rầu nói, Tống Khuyết, nếu là không có ngươi, bây giờ ta ngay cả một cái có thể bày tỏ hết người đều không có. Tống Khuyết, ngoặc kép, cho nên Thiếu Cẩn tín nhiệm hắn như vậy, hắn đến cùng đang làm gì? Tống Khuyết lần này tay quả thật đặt ở Lý Thiếu Cẩn phần lưng, sau đó nhẹ nhàng vỗ nàng, không phải đáp lại ôm, không việc gì, ta tồn tại, chính là cho ngươi bày tỏ hết. Khả năng nói như vậy lời này, thân thể cũng chưa có mới vừa như vậy, sợ hãi cùng khẩn trương. Ừ, là không việc gì, chính là thật giống như thân thể một ít linh kiện không đáp ứng. Tại sao phải cậy mạnh? Tại sao không nói cho hắn? Ngươi muốn không chịu nổi? A a a, Lý Thiếu Cẩn lông xù đầu động một chút. Ngươi nếu là người nữ liền tốt lắm mà ni. Nói xong, nàng còn không dậy nổi, ở trong ngực hắn cũng một chút. Tống Khuyết, ngoặc kép, thật đem nàng khi nữ nhân đi, thật không cầm hắn làm ngoại nhân a, là muốn hành hạ chết hắn đi. Lại tới một chút, hắn ước chừng phải nổ. Cái đó Thiếu Cẩn a, Thiếu Cẩn. Tống Khuyết ấp úng, Lý Thiếu Cẩn đắm chìm trong chính mình thân thế trong. Mẹ đến cùng ở nơi nào? Suy nghĩ một chút lại khóc. Sau đó ở Tống Khuyết trong ngực tìm một thoải mái tư thế, nước mắt rơi như mưa. Mùa hè, mặc mỏng, Tống Khuyết vừa có thể cảm giác được Lý Thiếu Cẩn nước mắt thấm ướt hắn quần áo, cũng thẳng đến hắn ngực, còn có thể cảm nhận được Lý Thiếu Cẩn miệng hô đi ra ngoài nóng bỏng chất khí. Kia cái miệng nhỏ nhắn ngay tại hắn cái đó điểm nhỏ điểm bên cạnh một chút xíu. Tống Khuyết, ngoặc kép, khoái muốn không kiên trì nổi. A a a a, trong lòng không hề nghĩ tâm viên ý mã, nhưng là thân thể vô cùng thành thực. Tống Khuyết trong đầu nghĩ chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Hắn định đi đạn Lý Thiếu Cẩn dây áo lót, tay mới vừa đưa ra, đột nhiên một cái quen thuộc vùng khác khẩu âm nói, hắc, lại là các ngươi hai cái. Ta liền nói các ngươi hai cái nói yêu thương chứ. Tống Khuyết, Ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn lên, là kia bệnh viện dò xét tiểu chiến sĩ. Lúc này Lý Thiếu Cẩn cũng rời đi hắn ngực. Tống Khuyết đứng lên nhìn trái phải một cái, sau đó một mặt tu mê nhìn tiểu chiến sĩ. Cái này thật giống như không phải ngươi địa bàn đi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi điều tới nơi này. Ngoặc kép, hết chương.